Phật giả, dạy giải thoát cho người, không nói dối, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Chú Tiểu nói. Diệp Phàm ngẩn ra, thấy chú Tiểu này tuệ căn trời sinh, tương lai hắn nhất định tài giỏi cao chót vót, không phải kẻ tầm thường, sớm muộn gì cũng có một ngày nhảy vượt lên trời cao. Hắn gật đầu chậm rãi bình tĩnh lại, sao hắn không biết một câu cuối cùng mới là trọng điểm, cũng hiểu được ý câu đó. Duyên hồng trần đã đứt, gặp lại trên con đường thành tiên. Trên con đường hồng trần mặc hắn đi, cưới, vợ sống chết, dưỡng dục, báo ân, chỉ ước hẹn ở tiên lộ, khi đó gặp lại cùng nắm tay nhau đi tới, cùng chung đường, sinh tử không rời. Diệp Phàm yên lặng đi lại, vòng quanh thạch tháp hết vòng này tới vòng khác, sau đó cất bước đi về phương xa. Một ngày này hắn đơn độc lui tới dưới trời chiều, một mình đi trên bờ A Dục Hồ, một người đi lại trên vùng rất cao. Phàm là địa phương hai người từng lưu lại dấu chân, hắn đều một mình đi tới một lần, đủ loại hình ảnh ngày xưa hiện lên trong lòng. Cuối cùng, Diệp Phàm trở lại Lan Đà Tự, đứng một ngày một đêm bên thạch tháp, vẫn không thấy An Diệu Y, hắn chậm rãi xoay người, cất bước rời đi. Trước khi rời đi, lão tăng nói cho hắn biết, An Diệu Y tìm hiểu đạo trong mộng, quay đầu lại từ xa nhìn thấy một đóa hoa quá khứ, dương mắt nhìn tới trước một đóa hoa tương lai nở rộ, mưa hoa bay đầy trời. Ta là hộ đạo của nàng, chỉ có một đóa hoa kiếp này không điêu linh, vĩnh viễn nở rộ trong sáng. Diệp Phàm nói, tín niệm vô địch 10 phần, rồi rất nhanh rời đi. Hắn không còn buồn bã, không còn trống vắng, trong lòng chỉ còn lại có một tín niệm, nếu vô địch đương thời thì có cái gì đáng sợ, hết thảy đều phải dập nát dưới nắm tay. Diệp Phàm cất bước, nhật nguyệt núi sông chạy ngược, Tây Mạc rất nhanh chạy lui, hắn đi vào Bắc Nguyên, sau đó tiếp tục một đường lên hướng Bắc, đi vào một vùng băng nguyên rộng lớn. Đổ Phi, ta đã đến cứu ngươi đây. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1584, Tiên Địa Bắc Cực. Băng nguyên rộng lớn nhìn không thấy cuối, một màu trắng xóa, nơi nơi đều là sông băng, rét lạnh thấu xương, hơi thở ra sẽ lập tức đông lạnh thành mảnh băng vụn. Ở nơi này rất khó nhìn thấy sinh linh, nơi nơi đều là vùng đất lạnh khủng khiếp, trừ, tuyết trắng và sông băng phập phồng liên miên vô tận, không còn nhìn thấy thứ gì khác. Diệp Phàm đi bộ đi tới trước, với tu vi của hắn ngày nay không cần thật cẩn thận như quá khứ, mà một đường thẳng tắp, yên tâm đi tới. Trên đường, hắn gặp được một ít di tích và băng điện thật lớn, cũng không đáng nghỉ chân, tiếp tục đi thẳng tới trung tâm của băng nguyên, Bắc Cực. Đây là một khu vực đáng sợ, không gian vặn vẹo, tràn ngập các loại sương mù sặc sỡ, phản chiếu ánh sáng đan vào nhau sáng lạn. Cả tràng vực đặc biệt này không tính là nhỏ, bán kính có thể tới mấy trăm dặm, ở quá khứ Diệp Phàm khi đến đây chỉ có thể dừng lại, nếu cưỡng ép cất bước đi tới nhất định sẽ bị cắt đứt ra, kim thân vỡ nát. Ngày nay, hắn gần như sắp bước ra khỏi điểm mấu chốt kia trở thành đại thánh, phiến tràng vực này tự nhiên không ngăn được hắn, có thể ung dung tiêu sái đi vào. Sương mù toàn lan, hình thành một lốc xoáy thật lớn, không ngừng chuyển động, đá núi từ trên núi tuyết xa xa lan xuống, vừa rơi vào đó ngay khoảnh khắc biến thành bột mịn. Diệp Phàm trấn định tự nhiên, tay áo phất phới, lưng đeo kiếm tiên, thể xác và tinh thần buông lỏng, đi tới cấm địa trung tâm Bắc Cực, đi vào vùng cổ địa thần bí nhất trên băng nguyên này. Ô ô! Truyền ra đủ các loại tiếng động quái dị, trong lốc xoáy sương mù này có mảnh xương vụn, có tấm bia đá, có binh khí gãy đoạn của các cường giả ở quá khứ, chuyển động mãnh liệt theo tràng vực. Những thứ này đối với người khác mà nói có thể sẽ có phiền toái rất lớn, nhưng đối với thể chất cường đại trời sinh của Diệp Phàm thì lại không coi là gì. Tràng vực bắn ra từng tia sáng đầy màu sắc bổ vào trên người hắn, phát ra từng tràng tiếng leng keng, khó có thể làm tổn thương hắn. Cuối cùng, hắn đi tới mục đích, vẫn chưa phát sinh. Chuyện gì ngoài ý muốn? Nơi này có một cái giếng lớn, thô to và sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, có rất nhiều vầng sáng hỗn độn xoay tròn chung quanh nó, đây là nơi xuất xứ của lốc xoáy. Từ đáy giếng sâu phát ra từng luồng sáng đẹp mắt, hơi mù bốc hơi, các loại mảnh băng vụn văng bắn ra, muôn màu muôn vẻ, có từng trận dao động thần bí đáng sợ, so với ở bên ngoài cường đại hơn gấp cả trăm lần. Đây chính là tiên địa cổ xưa sinh ra tiên quang Bắc Cực, 10 vạn năm mới có một lũ sông thẳng lên trời cao, rất khó bắt giữ được. Diệp Phàm cho mày, hắn ở trong này vẫn chưa nhìn thấy Đồ Phi, càng không nhìn thấy lão ẩu cùng trung niên đại với lão phong tử ngày xưa. Trong giếng cổ tiên quang càng mãnh liệt hơn, thái âm chi tinh và tứ quang đáng sợ, giống như sông như biến phun trào cuồn cuộn, nếu là cường giả bình thường đi vào sẽ lập tức trở thành bột mịn. Trước cấm vực có tấm bia cổ cảnh báo, không phải thánh nhân không được đi vào. Diệp Phàm đã vào tới đây, tới giếng sâu này tự nhiên không có lý nào lùi bước, hắn nhấc chân bước từng bước đi vào trong giếng, từ từ đi xuống phía dưới. dưới hố băng màu sắc sặc sỡ, quang hoa như hơi nước bốc hơi lạnh giá thấu xương, hàng ngàn thi thể chìm nổi, phần lớn đều đã đông cứng, trở thành mảnh vỡ, cùng chuyển động theo lốc xoáy. Phục sức trên người những người này rất cổ xưa, niên đại khác nhau, gần như đều là cổ nhân, sớm đã chết đi cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Không hề ít đều là thánh giả, Diệp Phàm nhìn thấy trao đôi chân mày. Hắn đi thẳng xuống dưới 3.000 trượng, chìm vào tới chỗ sâu trong giếng cổ, các loại tinh khí như sông như biến chen chúc lao xuống, dao động càng thêm kịch liệt, hắn vẫn chưa tới đáy. Cho đến khi xuống sâu thêm vạn trượng xa, hắn mới đáp xuống trên mặt đất một khu trống trải. Thế, giới trong lòng đất cũng không u ám, ngược lại được các loại hào quang bay mùa chiếu sáng, một mảng sáng trưng, thoạt nhìn như một vùng đất của thần. Trong lòng đất có rất nhiều di tích, trong đó có một cửa đá thật lớn ở trung ương nhất, ngày nay mở ra một khe hở, thái âm chí tinh và tử quang đúng là từ bên trong tràn ra ngoài. Ngay cả Diệp Phàm đều thừa nhận có áp lực nhất định, hắn nhìn chằm chằm vào dao động có thể xé nát thánh nhân, rồi từng bước một đi tới gần, nhìn chằm chằm đuôi cánh cửa đá to lớn này. Tiên phủ. Hắn nhìn thấy một tấm biển trên cửa, thấy hai chữ như vậy lập tức ngẩn ra, đánh giá khu kiến trúc cổ trong lòng đất này, lập tức có cảm giác phong cách có chút nhìn quen mắt. Hắn đi vòng một vòng lớn vẫn chưa phát hiện cái gì, hắn lại đi tới trước cửa, chậm rãi dùng sức đẩy ra cánh cửa cực lớn, trong tiếng vang kẹt kẹt hắn cất bước đi vào. Băng lạnh thấu đến xương, sát khí ấp tới, quả thực có thể đông lạnh thánh nhân ngay lập tức, sau lưng cánh cửa cực lớn là đáng sợ như vậy, là hủy diệt như thế. Chúng tia sáng đan vào nhau, thần tinh mênh mông, linh khí như biến, quả thực như là đi tới một phiến thế giới tiên vực cuồng bạo. Diệp Phàm bước đi gian nan, nhìn chằm chằm áp lực lớn lao đi xuyên qua mấy chục dặm mới đi ra, hắn thở phào một hơi. Ra ngoài ý liệu, phía trước không có lạnh giá, không có thái âm chi tinh, cũng không có các loại hào quang bay múa, có chăng chỉ là tĩnh mịch, hắn như là đi tới thời khai thiên lập địa. Đây là một mảnh thế giới mờ mờ tối, lọt vào trong tầm mắt là núi cụt, khe núi nứt sụp. Lòng sông, toàn trường một cảnh u ám, vô cùng cô tiêu tịch mịch, không có mảy may dao động sinh mệnh. Từ đó có thể thấy được, ngày xưa nơi này hẳn là một vùng thần thổ, nhưng đã từng gặp phải một trường hạo kiếp, làm cho hết thảy sinh linh đều bị hủy diệt, chỉ còn lại phế tích. Khi Diệp Phàm bước vào một khe núi, trận văn lấp lánh hừng hực đánh bay hắn ra ngoài, cơ thể hắn rách tung tóe, thiếu chút nữa nổ tung hình thần câu diệt. Đây là địa phương gì? Hắn không thể không rúng động. Cường đại như hắn, có thế lực áp đại thánh bậc thấp, vậy mà thiếu chút nữa ngã xuống ở địa phương này, nếu chuyển ra ngoài cũng không có ai tin tưởng. Khe núi này rất bình thường, là một khu hoang phế, năm đó từng phát sinh đại chiến kịch liệt, sớm đã bị đánh cho tàn phế. Nhưng chỉ như thế, chỉ lưu lại ở chỗ này một khối nhỏ trận văn không trọn vẹn mà thôi, còn thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm nuốt hận, chỉ nghĩ lại đã khiến cho da đầu hắn run lên. Diệp Phàm nghỉ chân tại chỗ này cẩn thận tìm tòi, xem xét kỹ càng, trận văn vừa rồi rất quỷ dị gần như xé nát hắn. Nhìn kỹ hắn càng ngày càng kinh sợ. Chỉ có một khối văn lạc một thước vuông không trọn vẹn, sắp bị tan biến, ảm đạm không có sáng bóng, sau khi đã thương hắn lại bị phá hủy thêm một nửa, rất khó tồn tại ở thế gian. Trận văn đại đế. Diệp Phàm trầm giọng lẩm bẩm, cho ra một cái kết luận như vậy. Đây là một góc trận văn không trọn vẹn, và lại ở trong đại trận là một cái điếm nút không tầm thường, còn giữ lại đến nay, mặc dù không trọn vẹn vẫn lợi hại như vậy, vẫn có thể đả thương đại thánh. Đây rốt cuộc là địa phương nào, mà lại từng có trận văn đại đế dày đặc, kết quả lại bị đánh thành mảnh đất khô cằn, thần văn cường đại như thế cũng không còn tồn tại. Phóng mắt nhìn tới, cả vùng đất chết khô cằn vạn dặm, không có một ngọn cây cọng cỏ, ngọn núi bị gãy đoạn, mặt đất rạn nứt. Mặc dù có trận văn đại đế thủ hộ đều bị hủy thành cái dạng, này, đó phải là lực lượng cường đại đến mức nào? Chẳng lẽ nơi này từng phát sinh đế chiến hay sao, điều này không khỏi quá mức kinh người. Diệp Phàm nhíu sát chân mày, ông một tiếng vang nhỏ, ngay mi tâm hắn bay ra một cái đỉnh treo lơ lửng trên đầu, buông xuống từng dài hào quang như tinh hà, bảo hộ hắn ở trong đó để than ra bất chắc. Hắn đi tiếp tới phía trước, tra xét phiến thế giới này, tới cuối cùng hắn khẽ nói. Nếu có sinh cơ bừng bừng, nếu có cỏ cây phong phú, chẳng phải là rất giống với thế giới tiên phủ ở Trung Châu sao? Nhất là hai chữ tiên phủ ở bên ngoài cửa chính kia phong cách của nó càng gần với vùng đất lành Trung Châu. Giữa hai nơi có liên hệ gì chăng? Trong lòng Diệp Phàm nhảy rộn, cảm thấy mơ mơ hồ hồ đoán ra được chân tướng, hai chữ tiên phủ này có ngụ ý sâu xa. Hắn rất nhanh đi tới phía trước muốn chứng thực, nhưng mà ngay ở phía trước lại là một vùng hỗn độn mênh mông, hắn đã đi tới cuối của tiểu thế giới này rồi, con đường phía trước bị cắt đứt. Hiển nhiên, có một số núi cụt, có một số khe cốc nứt sụp, là ở địa phương này bị mạnh mẽ tàn phá, con đường phía trước bị cắt đứt, tiểu thế giới trước đây đã bị phá hủy. Đáng tiếc, tịch chiến cấp đại đế đã hủy diệt tất cả manh mối rồi, tuy nhiên, nhưng thật ra có thể đi thế giới tiên phủ ở Trung Châu tiếp tục chứng thực. Diệp Phàm cẩn thận tìm kiếm, không nghĩ bỏ qua một chỗ nào, rốt cục ở trong một khe núi rách nát phát hiện một con đường nối thẳng tới chỗ sâu trong hỗn độn. Hắn đi vào, đây là một con đường mòn ruột dê, dẫn hắn đi tới một cái hang động nhỏ giống như bọt khí hỗn độn, phạm vi không tới mấy dặm. Địa phương này bố trí trận văn dày đặc, đường đi tới bị phong tỏa, tất cả đều là pháp trận cấp đại. Thánh, hơi chạm phải một cái tất nhiên sẽ dẫn động công kích cuồng bạo nhất. Diệp Phàm cầm kiếm tiên trong tay, vẫn chưa lập tức chém tới, mà ngóng nhìn phía trước, cảm giác kinh ngạc, có một loại khí tức thần thánh tường hòa ập tới. Nơi đó có một đoàn tiên quang, mông lung mờ ảo, dung hợp cùng đại đạo, bao bọc một người đang chìm nổi, kinh văn nổ vang, đinh tai nhức óc làm cho người ta tỉnh ngộ. Đó là tiên quang Bắc Cực. Diệp Phàm giật mình, truyền thuyết 10 vạn năm mới xuất hiện một lũ, ngày nay chứng kiến không phải chỉ một lũ đơn giản như vậy, tối thiểu phải hơn 10 lũ quấn quanh một bóng người. Mỗi một lũ đều như là một con linh long, dài đến mấy trượng, uốn lượn lên xuống, tiên khí bốc hơi khí cơ kinh thế. Đồ Phi. Diệp Phàm khẽ kêu lên, người bị bao bọc đó đúng là Đồ Phi, nhiều năm trôi qua hắn vẫn như trước bị phong ấn trong huyền băng, được tiên quang tầm bổ, không nhúc nhích. Một cổ dao động sinh mệnh khác dẫn tới chú ý của Diệp Phàm, nơi đây gần như có thể nói là một cái bọt khí hỗn độn, là do người sáng lập ra, một thân ảnh bao bọc trong sương mù rất mơ hồ. Đây là một lão ẩu, trên người nàng cũng có tiên quang Bắc Cực, xem ra đã hoàn toàn luyện hóa, chỉ có một chút hào quang lưu động ở bên ngoài cơ thể. Ở trên đỉnh đầu nàng có một thanh kim tháp, chớp động sáng bóng, giao hòa với nàng cùng một chỗ, trôi nổi bồng bềnh. Là nàng, không phải đã hóa đạo rồi sao? Đây là lão ẩu cùng chung thời đại với lão phong tử, năm đó khi hắn tới nơi này nhìn thấy nàng dường như đang hóa đạo, ngày nay như thế nào còn sống, và lại huyết khí tràn đầy như biển, ẩn ở trong cơ thể nàng. Người trẻ tuổi ngươi lại tới nữa. Truyền đến một đạo thần thức dao động như hải dương, khẳng định là đại thánh đỉnh phong. Lão, ẩu vẫn như cũ nhắm mắt, không nhích động mảy may, dường như không tiện hành động, chỉ có thể truyền âm như thế. Ra mắt tiền bối. Diệp Phàm thi lễ. Tiến cảnh của ngươi khiến ta kinh ngạc, thiên địa này rốt cục lại đại biến đã trở lại rồi. Lão ẩu cảm thán, như là có nỗi lòng vô tận. Lão ẩu chưa chết, mà nàng đoạt được thanh kim tháp là một kiện tổ khí thái cổ tổn hại, một người một binh khí lần này đều nhận được tiên quang tầm bổ, nàng được gia tăng thọ nguyên, binh khí cũng khôi phục dần dần hoàn thiện không tì vết. Tương truyền, 10 vạn năm mới có thể bay ra một lũ tiên quang, nhưng bọn hắn gặp cơ duyên lớn lao. Trong lúc sáng lập vùng đất thần bí bị cắt đứt này đã đục ra một phiến không gian nhỏ hẹp chiếm được 20 mấy lũ tiên quang. Đây là địa phương nào? Sau một lúc nói chuyện với nhau ngắn ngủi, Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Đây là một con đường, ta chỉ đào ra được một đoạn. Lão ẩu nói. Con đường, là đường gì? Diệp Phàm chấn động, càng ngày càng cảm thấy đến gần với dự đoán của mình. Đây là con đường thành tiên mấy trăm vạn năm trước, ta đang thử khôi phục, một lần nữa sáng lập ra. Lão ẩu đáp. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1585, tiên lộ cổ đại. Con đường thành tiên, Diệp Phàm rúng động trong lòng, mặc dù trong lòng có điều hoài nghi, nơi đây có thể có liên quan với tiên lộ, nhưng vẫn không kiềm nổi giật mình, không ngờ lại gặp được một con đường như vậy. Lão ẩu muốn khai mở lại con đường cũ, đào xuyên qua hỗn độn, tái hiện cổ địa, trở lại bộ dáng như cũ trước khi chưa tan vỡ của phiến tiểu thế giới này. Không hề nghi ngờ điều này rất gian nan, hỗn độn đã hủy diệt hết thảy nơi đây, ngày nay là một vùng hoang vu, phiến. Đất lành này đã hoàn toàn bị cắt đứt. Con đường thành tiên của mấy trăm vạn năm trước, đó là giai đoạn đầu thời Thái Cổ, hay là cuối thời kỳ thời đại thần thoại, đã không thể khảo chứng. Có người ở nơi này muốn đánh vào tiên vực, làm đứt đoạn phiến tiểu thế giới này, tạo thành cảnh tượng ngày nay. Những người đó là ai? Từng cái tên người hiện lên trong lòng Diệp Phàm là thiên tôn cổ, hay là đế tôn thiên đình cuối thời kỳ thời đại thần thoại, hoặc là bất tử thiên hoàng. Không thể nghi ngờ, người bước trên con đường thành tiên chắc chắn sẽ vang dội cổ kim. Chỉ có điều không biết là thất bại hay thành công, xem theo cảnh tượng nơi đây, trận văn đại đế đều vỡ nát phai mờ, con đường thành tiên cũng đứt đoạn, lúc ấy khẳng định là kịch liệt dị thường. Cuối cùng đều trở thành là quá khứ. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng. Đều muốn tiến vào tiên vực. Cần thời gian chính xác, địa điểm chính xác, còn phải có thực lực cường đại đến nghịch thiên, thiếu một thứ cũng không được. Con đường thành tiên ở kiếp này khi nào mở ra, ở đâu, không có một người nào có thể xác định chắc chắn.

Đây đã là thế hệ tiếp theo, so với lứa Diệp Phàm này bọn họ kém 100 năm trở lên, giống như bọn họ năm đó, đồng dạng tinh thần phấn chấn bồng bột. Tuy nhiên, trong đó có búp bê 12-13 tuổi kia, vẫn khiến hắn không kiềm nổi kinh dị, nói vậy tư chất tất nhiên cực kỳ xuất chúng. Diệp Phàm nhìn kỹ vài lần, phát hiện cô gái như búp bê này không sai biệt lắm so với chú tiểu gặp ở Lan Đà Tự Tây Mạc, căn cốt thật tốt, thiên tư siêu phàm, hiếm thấy ở thế gian. Cháu là con nhà ai? Diệp Phàm vẻ mặt ôn hòa hỏi. Đứa bé gái như búp bê thực ngây thơ, nói. Nương của ta cùng Diệp Tiền Bối là người quen cũ. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1586, Tiên Phủ Trung Châu. Búp bê giống như gốm sứ khơi dại rực rỡ, một chút không vì Diệp Phàm, là cường giả sánh vai đại thánh mà khiết đảm, thái độ ngây thơ, lời nói hồn nhiên tự nhiên. Diệp Phàm chú ý tới dây chuyền trường mệnh đeo trên cái cổ trắng ngần của cô bé, trong lòng hiểu rõ, biết cô bé là hậu đại của ai, không khỏi có chút cảm khái. Dây chuyền trường mệnh là dùng từ kim mài mà thành, tuy rằng bị cố ý che giấu sáng bóng và chỗ phi phàm, trông không có gì xuất chúng như vậy, nhưng cái loại khí tức tường hòa đó vẫn có thể cảm nhận được. Mặt dây chuyền này khó lường, là Phật Đà luyện chế hàng ma sử còn dư lại, được chúng Bồ Tát Tây Mạc chế tạo thành dây chuyền bảo mệnh, sau lại thất lạc ra ngoài. Từng được Trung Hoàng Hướng Vũ Phi đeo, sau đó rơi vào trong tay Đoạn Đức. Cuối cùng, Diệp Phàm, Vũ Điệp Công Chúa, Đồng Phương Giá ở thế giới tiên phủ đánh lén, đánh ngã đạo sĩ Vô Lương, chấn lột sạch sẽ của hắn, dây chuyền trường mệnh rơi vào trong tay Vũ Điệp. Công chúa nàng có khỏe không? Diệp Phàm hỏi. Nương ta tốt lắm, từng nhiều lần nhắc tới Thúc Thúc, bảo ta phải học tập Thúc Thúc, cố gắng tu luyện. Búp bê gốm sứ thực vui vẻ nói. Trung Châu có 4 đại hoàng triều, ở phía dưới còn có 9 đại vương triều, có Bách Gia Chư Tử khác. Vũ Điệp Công Chúa là người thừa kế của đại vương triều An Bình Quốc, ngày nay đã trở thành nữ vương. Ngày xưa Diệp Phàm đã cứu Vũ Điệp, được nàng tặng cho một quyển cổ kinh, giải thích về huyền bí của đại đạo tự nhiên. Hư hư thực thực là của một vị đại đế nhân tộc lúc tuổi già tạo ra, từng khiến Lý Nhược Ngu ở Triết Phong như lấy được chí bảo, mà chính bản thân Diệp Phàm cũng từng được dẫn dắt sâu sắc. Vũ Điệp là một trong mấy nữ nhân xinh đẹp ở Trung Châu, được người hiểu chuyện xếp hạng vị thứ 3, ở trên địa vực này có vô số người theo đuổi, nhân khí trong cùng một thế hệ rất cao. Cô gái xinh đẹp năm đó ngày nay đã trở thành người mẹ, Diệp Phàm chỉ có thể cảm khái, năm tháng vội vàng. Nương ta nói, nôi có thể gặp được Thúc Thúc, nhất định phải thỉnh giáo học hỏi, còn phải mời về nhà làm khách. Búp bê gốm sứ mắt to rất sáng, ngây thơ nói. Diệp Phàm nở nụ cười, sờ sờ đầu của cô bé, đứa nhỏ này thực đáng yêu. Trên thực tế, đứa bé gái này đúng thật là tuyệt không sợ người lạ, thỉnh giáo Diệp Phàm rất nhiều vấn đề, lại hỏi về chuyện trên cổ lộ tinh không. Bên cạnh một đám người rất hâm mộ, cuối cùng tu sĩ trẻ tuổi một thế hệ đều chạy tới, thật náo nhiệt, ai nấy đều tràn ngập tò mò với thánh thể trong truyền thuyết, hỏi dò tiền bối hết chuyện này tới chuyện khác. Xa xa, một nhóm tu sĩ tu đạo gần 200 năm yên lặng không nói gì. Những người này từng trải qua cùng thời đại với Diệp Phàm, chứng kiến hắn là quật khởi như thế nào, giờ quay đầu lại, chợt bừng tỉnh giấc mộng, ngày nay tất cả đều khác biệt. Bọn họ tự nhiên đều là thiên tài danh chấn một phương, nhưng so với Diệp Phàm hiện tại mờ nhạt hơn nhiều lắm. Giết chết thiên hoàng tử, bước trên cổ lộ nhân tộc, tranh phong cùng đại thánh, trong cơn giận dữ định san bằng Tu Di Sơn. Những chuyện này đâu có chuyện nào không phải là đại sự chấn nhiếp trên trời dưới đất. Ôi năm tháng, thật sự đã biến đổi nhiều lắm. Một ít người yên lặng thở dài. Có cường giả tuổi tác cũng không lớn, nhưng chứng kiến 100 năm phong vân này, không ngờ lại sinh ra lòng muốn thoái ẩn, không muốn tiếp tục phấn đấu tranh đua ở thời buổi hỗn loạn này. Diệp Phàm vừa nói một ít chuyện trên cổ lộ với đoàn người trẻ tuổi, vừa đi vào chỗ sâu trong kỳ sĩ phủ, hắn muốn tìm lão phủ chủ dò hỏi một ít tình hình. Đáng tiếc, hắn không thể như nguyện, lão phủ chủ cũng biến mất gần cả, trăm năm nay, sớm đã không còn ở đây. Thúc thúc. Ta mời thúc uống rượu. Búp bê gốm sứ chạy tới, lôi kéo hắn đi vào một tửu quán nhỏ, trong phủ dãy núi Tú Lệ, ven đường hoa đào nở rộ, mùi thơm ngát ập vào mũi. Tiểu tử kia rất ham học hỏi, thỉnh giáo rất nhiều về vấn đề tu luyện, sau đó còn cả gan bảo Diệp Phàm dạy mình thuật nhất khí phá vạn pháp, rất là khẩn trương. Diệp Phàm nở nụ cười, nói. Được, vậy truyền cho ngươi một quyển đạo kinh đi. Các kinh văn khác, hắn còn không tiện truyền lung tung, dù sao phân biệt thuộc về giao trì. Khương gia, nếu tùy tiện truyền ra ngoài sẽ xảy ra vấn đề lớn, còn với đạo kinh thì không cần phải băn khoăn gì. Búp bê gốm sứ lập tức hoan hô, dùng sức nắm chặt nắm tay nhỏ, hiển nhiên tiểu nha đầu chính là muốn lạnh giáo áo nghĩa của quyển kinh văn này.